chúng ta tiến lên vì đạo kia, là cùng với cha anh đã vang ngàn lời bất phương, vang ca đón chào và giao biệt ta, nói tấm gương này vì cha ngài hoa chúng sinh, chúng ta dập lòng người cùng ra văn và mỗi người này sẽ là nhau ta nào đó, chắc tay ta cùng dưới đài sẽ thắng để đoàn Phật giáo Việt Nam thống nhất bắt nam chung từ nay, nào cùng nắm tay kết nên một cái xe, cùng làm sao cho đó sẽ người đời đời kết nước một vương chung từ nay, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia, làm cùng với cha anh ta làm và nơi đất phương, bạn ta đón chào Phật giáo Việt Nam, là trong tương lai thì cả loài hoa chúng sinh, chúng ta dốc lòng về cùng nhau ta. Mỗi người lành chẳng làm hậu ta đau đớn, chắp tay ta cùng dưới đài sẽ thắng kế toàn. Phật giáo Việt Nam thống nhất bắt nam chung từ đây, nào cùng nắm tay kết thêm một cái xe, cùng làm sao cho đó sẽ người đời đời khác hơn muôn phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ phút này, toàn thể đại hội chúng con thành tâm tác pháp cung thỉnh chư tôn giáo phẩm ban chứng minh chủ tọa đoàn quang lâm hội trường để chính thức khai mạc cho đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 9 năm 2016-2021. Thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng, chư tôn đức ni trân trọng kính mời chư vị quan khách đồng khởi thân để cung đón chư tôn giáo phẩm ban chứng minh chủ tọa đoàn. Cung thỉnh chư tôn đức và toàn thể chư liệt vị đồng đối trước quốc kỳ và đạo kỳ để chuẩn bị thực hiện nghi thức khai mạc cho đại hội sáng nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị đại biểu, trong tinh thần đại hoan hỷ, trước khi đại hội chính thức được bắt đầu, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn thiền đức tăng ni, quý vị quan khách, lãnh đạo các cấp đảng, chính quyền, mặt trận cùng toàn thể chư vị đại biểu trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ, sau đó hướng về quốc kỳ, đạo kỳ để cử hành nghi thức khai mạc. Thành tâm cung thỉnh hòa thượng đệ nhất chứng minh khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm cung thỉnh và trân trọng kính mời toàn thể đại hội đồng hướng về quốc kỳ để thực hiện nghi thức chào cờ, cử quốc ca. Việt Nam đi, chung lòng yêu quốc, bước chân dồn vang trên đường hồng người xa. Với in máu chiến thắng mang hồn nước, dũng ngoài xa trên vững quân hành ca. Đường vinh quang xây xa quân hồ, thắng sang nào. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường tiến lên, cùng tiến lên, đưa con Việt Nam cung thỉnh đại hội hướng về lá cờ Phật giáo để thực hiện nghi thức chào đạo kỳ, cử đạo ca. Phật giáo Việt Nam thống nhất bằng nam chung từ nay, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia. Nam cùng vui cho vạn người bước vươn, vạn ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Là tấm gương này là loài hoa chúng sinh, chúng ta dòng hồng người cùng nhau đang quay về. Ta mỗi vui lành là làm hậu ta đau đớn, chắp tay ta cùng dưới lại sẽ thống kê. Phật giáo Việt Nam thống nhất bằng năm chung từ đây, nào cùng nắm tay kết thề một cái xe, cùng làm sao cho đó sẽ người đời đời đắc được một buổi thắp nhờ Phật giáo Việt Một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của đất nước, tưởng nhớ đến chư vị anh linh anh hùng liệt sĩ, chư vị tôn đức tiền bối hữu công đã cống hiến trọn đời mình bảo vệ đất nước, đạo pháp và dân tộc. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, thành tâm chư tôn đức quang lâm ban chứng minh, chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm soát đại hội. Nơi ban chứng minh, thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Chí Quảng, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Hòa Thượng Thích Minh Thông, Hòa Thượng Thích Như Tín, Hòa Thượng Thích Huệ Văn, Hòa Thượng Thích Thiện Từ. Nơi chủ tọa đoàn, cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Lạc, Thượng tọa Thích Nhật Ấn, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Hiển Đức. Về ban thư ký, thành tâm cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Bình, Đại Đức Thích Phước Tiến, Ni sư Thích Nữ Như Phương. Về ban kiểm soát, cung thỉnh Đại Đức Thích Thiện Hòa, Thượng tọa Thích An Trung và Ni sư Thích Nữ Trúc Hải. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời Đại Đức Thích Tâm Đạo tuyên bố lý do thông qua chương trình và giới thiệu thành phần chư tôn đức chứng minh tham dự. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn giáo phẩm chứng minh, chư tôn đức chủ tọa đoàn, chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo các quận, huyện bạn, chư tôn đức trụ trì các từ viện. Kính thưa chư vị khách quý, chính quyền thành phố, huyện Bình Chánh, Mặt trận Tổ quốc, 16 xã, thị trấn, chính quyền sở tại thị trấn Tân Túc. Kính thưa toàn thể quý đại biểu về tham dự đại hội sáng hôm nay. Kính thưa đại hội, căn cứ điều 11 chương 3 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện tinh thần thông tư số 292 trên TT HDTS ngày 1 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông báo số 047 của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hôm nay ngày 20 tháng 9 năm 2016, trong bầu không khí trang nghiêm, đoàn kết, hòa hợp tại tu viện Tường Vân, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, được sự chấp thuận của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo chính quyền huyện Bình Chánh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Đó là lý do đại hội sáng hôm nay. Kính bạch chư tôn đức ban chứng minh chủ tọa đoàn, kính thưa đại biểu đại hội, vừa qua đại hội trù bị đã thống nhất chương trình đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh theo chương trình làm việc như sau: 1. Niệm Phật cầu gia bị. 2. Chào quốc kỳ, đạo kỳ. 3. Cung thỉnh ban chứng minh, chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm soát đại hội. 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự. 5. Diễn văn khai mạc đại hội. 6. Dâng hoa cúng dường đại hội. 7. Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 8-2012-2016. 8. Công bố quyết định khen thưởng. 9. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 8, nhiệm kỳ 2012-2016 tuyên bố mãn nhiệm. 10. Giới thiệu thành phần tham dự nhân sự suy cử vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 9 2016-2021. 11. Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến đại biểu đại hội suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 9 2016-2021. 12. Tân Ban Trị sự ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ và trình phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 9 2016-2021. 13. Tặng quà lưu niệm. 14. Phát biểu của lãnh đạo chính quyền huyện Bình Chánh. 15. Đạo từ của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. 16. Thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và nghị quyết đại hội. 17. Trao tặng quỹ vì biển đảo quê hương, tuyến đầu tổ quốc. 18. Diễn văn bế mạc cảm tạ của ban tổ chức và hồi hướng. 19. Dùng tiệc chay thân mật hoàn mãn. Kính bạch chư tôn đức ban chứng minh chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể đại biểu đại hội, đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức, chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo giáo hội quang lâm chứng minh tham dự đại hội Phật giáo huyện Bình Chánh hôm nay, trên bàn chứng minh cho phép chúng con cung kính giới thiệu: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, huyện thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Trị sự kiêm trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Dư Tính, Phó trưởng ban Trị sự kiêm trưởng ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Huệ Văn, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Thiện Từ chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Chư Tôn Đức chủ tọa đoàn cho phép chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Thiện Lạc, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, trưởng ban tổ chức đại hội. Thượng tọa Thích Nhật Ấn, ủy viên hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Tân. Thượng tọa Thích Thiện Quý, chánh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Quang Thạnh, ủy viên hội đồng trị sự, phó văn phòng hai trung ương, phó thư ký kiêm chánh văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Hiển Đức, phó văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trên bàn thư ký đại hội, chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Bình, thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Đại đức Thích Phước Tiến, trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Ni sư Thích Nữ Như Phương, phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Ban kiểm soát đại hội xin cung kính giới thiệu Đại đức Thích Thiện Hòa, trưởng ban kiểm soát ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Thượng tọa Thích An Trung, ni sư Thích Nữ Trúc Hải, phó thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Về phía chư Tôn Đức lãnh đạo ban trị sự các quận, huyện bàn, chúng con cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Thiện Ngộ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 11. Hòa thượng Thích Minh Hiền, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3. Đại đức Thích Nhật Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10. Và chúng con xin đồng cung kính giới thiệu chư Tôn Đức giáo phẩm chứng minh về cho đại hội sáng hôm nay, chúng con thành kính cung kính giới thiệu chung. Về phía chư vị khách quý, lãnh đạo các cấp chính quyền, cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo cấp thành phố, ông Nguyễn Ngọc Phong, phó trưởng ban dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Trung Thành, trưởng phòng dân tộc tôn giáo ban dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Mạnh Hải, ủy viên thường trực, trưởng ban tôn giáo dân tộc, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Hoàng Vân, phó ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh. Cùng chư vị khách quý, lãnh đạo các cấp chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tham dự. Về phía cấp lãnh đạo huyện, ban tổ chức hân hạnh giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Dung, phó bí thư thường trực huyện ủy Bình Chánh. Bà Phan Thị Cẩm Nhung, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Ông Quỳnh Văn Phạm Hồng, phó ban dân vận huyện ủy Bình Chánh. Ông Trần Văn Xem, phó chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Bình Chánh. Ông Kiều Công Tâm, phó phòng nội vụ huyện Bình Chánh. Ông Tại Phước Xuân, phó trưởng công an huyện Bình Chánh. Cùng chư vị khách quý, lãnh đạo các cấp huyện Bình Chánh và thị trấn Tân Túc cũng như 16 xã thị trấn trực thuộc huyện Bình Chánh, ban tổ chức hân hạnh giới thiệu chung. Về phía lãnh đạo tôn giáo bạn, xin trân trọng giới thiệu giáo hữu Thái Muôn Thanh, đầu họ đạo Thánh Thất Tân Túc, huyện Bình Chánh. Cùng chư vị khách quý, quý đại biểu về tham dự đại hội sáng hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được trân trọng giới thiệu chung. Tiếp theo chương trình, cho phép chúng con xin được cung thỉnh chư Tôn Đức chủ tọa đoàn điều hành buổi làm việc đại hội sáng hôm nay, thành kính cung thỉnh. Trước khi đại hội chính thức được bắt đầu, nhân danh trưởng ban tổ chức đại hội, thay mặt chủ tọa đoàn, tôi trân trọng kính mời Đại đức Thích Thiện Hòa, trưởng ban kiểm soát, thay mặt ban kiểm soát báo cáo kết quả số lượng và tư cách đại biểu tham dự đại hội hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn giáo phẩm chứng minh, kính thưa chư Tôn Đức chủ tòa đoàn, kính thưa đại hội, thực hiện công văn số 386 ban trị sự Phật giáo thành phố ngày 6 tháng 9 2016 của ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, về việc cho phép Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban tổ chức đã tiến hành phát thư mời đại biểu tham dự đại hội gồm chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện gồm 16 đại biểu, quan khách lãnh đạo các cơ quan nhà nước gồm 26 đại biểu, đại biểu tăng ni các tự viện trong quận là 130 đại biểu, Phật tử tiêu biểu các tự viện là 200 đại biểu, tổng số đại biểu dự đại hội là 372 đại biểu. Sau khi ban kiểm soát chúng con đã kiểm duyệt và các đại biểu đã có mặt tham dự đại hội là 332 đại biểu. Như vậy, căn cứ hiến chương Giáo hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đã đủ điều kiện tiến hành đại hội. Kính mời đoàn chủ tọa cho phép tiến hành đại hội. Trân trọng cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng cảm ơn Đại Đức Thích Thiện Hòa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch quý tôn đức giáo phẩm ban chứng minh đại hội vào giờ này để cho chương trình nội dung của đại hội chính thức được bắt đầu. Thay lời chủ tọa đoàn, xin được trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Lạc, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, trưởng ban tổ chức đại hội phát biểu khai mạc cho đại hội hôm nay. Trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trưởng lão Hòa Thượng, Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban kiểm soát Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng bạch chư tôn giáo phẩm thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Ngưỡng bạch chư tôn Hòa Thượng, chư thượng tọa trong chủ tọa đoàn và chư tôn đức trong các quận huyện bạn. Kính thưa ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó trưởng Ban dân vận thành phố. Kính thưa bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư thường trực huyện ủy huyện Bình Chánh và các ban ngành huyện Bình Chánh cũng như các ban ngành thị trấn Tân Túc. Kính thưa quý Phật tử nam nữ, kính thưa đại hội, hôm nay trong không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị, trên tinh thần đoàn kết hòa hợp và niềm hân hoan của toàn thể tăng ni Phật tử trong đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021, thay mặt ban tổ chức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, chúng tôi xin gửi đến chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức tăng ni, quý cấp chánh quyền, quý vị khách quý và quý quan khách Phật tử nam nữ hiện diện lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, mùa Phật đản Phật lịch 2560, dương lịch 2016, Phật tử Việt Nam hòa với niềm vui trong ngày hội toàn dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa 14. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành lập được 35 năm, luôn hòa nhập vào nếp sống, tâm tư, tình cảm của con người, hầu góp phần chăm lo đời sống dân tộc, xã hội càng ngày phát triển. Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 2.000 năm văn hiến của dân tộc, đạo Phật đã hòa nhập và đóng góp xây dựng tinh thần dung hòa, đắp bồi lòng yêu nước thương dân, giữ gìn truyền thống đạo đức cho từng gia đình và cộng đồng xã hội. Kể từ năm 1981 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Phật giáo huyện Bình Chánh nói riêng đã từng bước phát triển và ổn định về mọi mặt, góp phần xây dựng thành phố và huyện Bình Chánh ngày càng ổn định và phát triển vững mạnh, đem lại nguồn hạnh phúc cho mọi người. Trong nhiệm kỳ 8-2012-2016 vừa qua, Phật giáo huyện Bình Chánh được thực hiện tốt các chủ trương chính sách đường lối của Đảng, Nhà nước, đồng hành cùng dân tộc theo phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, sự chỉ đạo của chư tôn đức thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, sự đồng tâm hiệp lực của chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện, tịnh xá tịnh thất cùng sự đóng góp quý báu của quý Phật tử, Phật giáo Quyền Bình Chánh đã đạt được thành quả tốt đẹp về các mặt tăng sự giáo dục hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử nghi lễ, văn hóa từ thiện xã hội. Kính thưa đại biểu, Đại hội đại biểu Phật giáo Quyền Bình Chánh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tổng kết các mặt công tác Phật sự và đúc kết những kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 8 vừa qua, đồng thời khắc phục những hạn chế và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất nhằm thực hiện tốt công tác Phật sự nhiệm kỳ 9 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quyền Bình Chánh. Đây là nét đặc thù dựa trên tinh thần thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, hợp nhất hài hòa để cùng nhau phát triển Phật giáo Quyền Bình Chánh càng ngày càng vững mạnh. Chúng tôi hy vọng Đại hội Phật giáo đại biểu Phật giáo lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021 này, các đại biểu tăng ni chúng ta sẽ siêu cử được tăng ban trị sự với đầy đủ trình độ và năng lực hoạt động, mang tính kế thừa và ổn định, giúp cho Phật giáo Quyền Bình Chánh hoàn thành trọng trách do đại hội giao phó. Rất mong quý vị lãnh đạo chính quyền Quyền Bình Chánh, các cơ quan chức năng quan tâm giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình để tạo điều thuận duyên cho Phật giáo Quyền Bình Chánh thực hiện tốt chương trình hoạt động Phật sự mà nghị quyết của đại hội đã đề ra, phần trang nghiêm giáo hội, đồng thời tích cực đóng góp xây dựng Phật giáo Quyền Bình Chánh văn minh hiện tại nghĩa tình. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại biểu, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2016, nhằm 20 tháng 8 năm Bính Thân, dưới ánh sáng oai linh của mười phương chư Phật, chư liệt vị tổ sư, chư tôn thiền bối hữu công, đồng thời trước sự hiện diện của quý báu của chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện, quý vị khách quý và quý vị Phật tử, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo Quyền Bình Chánh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ, chư tôn đức giáo phẩm, quý đại biểu cùng quý vị Phật tử dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường, thành tựu mọi ý nguyện. Cầu nguyện Phật pháp trường tồn, quốc gia hưng thạnh, chúng sanh an lạc. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được tri ân Hòa thượng Thích Thiện Lạc, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quyện Bình Chánh, trưởng ban tổ chức Đại hội Phật giáo Quyện Bình Chánh, đã vừa phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo Quyện Bình Chánh sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại hội, quang lâm chứng dự đại hội hôm nay, ban tổ chức xin được vinh dự thành kính cung tiếp chư tôn đức giáo phẩm thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, và hân hạnh đón tiếp quý vị lãnh đạo chính quyền thành phố, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, ban dân vận, phòng nội vụ, công an huyện Bình Chánh cùng các ban ngành đoàn thể của huyện, quý vị đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 xã thị trấn, Ủy ban trị sự Phật giáo quận huyện hoan hỷ đến tham dự đại hội. Đồng thời ban tổ chức đã nhận những lẵng hoa và phần quà cao quý của chư tôn liệt vị trao tặng chúc mừng đại hội hôm nay. Trước tiên, ban tổ chức xin thành tâm đón nhận lẵng hoa của thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con cung thỉnh Hòa thượng Thích Như Tín, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đại lao chư tôn giáo phẩm thường trực tặng lẵng hoa chúc mừng. Kính mời Hòa thượng Thích Thiện Lạc, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh nhận hoa chúc mừng. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu lẵng hoa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời vị đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao tặng lẵng hoa chúc mừng. Xin đại hội cho một tràng pháo tay chúc mừng. Trân trọng cảm ơn và mời ông về vị trí an toàn. Tiếp theo là lẵng hoa của Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Lê Hoàng Vân, Phó trưởng Ban Tôn giáo thành phố trao tặng. Xin đại hội cho tràng pháo tay chúc mừng. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu lẵng hoa của Ban Dân vận thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Xin trân trọng cảm ơn và mời ông về vị trí. Tiếp theo là lẵng hoa của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, huyện Bình Chánh trao tặng. Xin trân trọng cảm ơn và mời bà về vị trí an toàn. Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Lạc về vị trí an toàn. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa Đại hội, Ban tổ chức xin chân thành cảm niệm tri ân những lẵng hoa và quà của Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội, quý vị lãnh đạo chính quyền thành phố, huyện Bình Chánh, quý ban trị sự Phật giáo các quận huyện. Để niệm ân xin hội nghị cho một tràng pháo tay chúc mừng. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp tục chương trình đại hội, giờ này xin được trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Hiện Đức tiếp tục điều hành chương trình đại hội. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh, Chư Tôn Đức chủ tọa đoàn, kính thưa chư vị khách quý cùng các vị lãnh đạo chính quyền các cấp. Trong suốt 5 năm qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh đã thành tựu xuất sắc các công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2016. Đó chính là sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền huyện Bình Chánh, đồng với sự hỗ trợ nhiệt tình, đoàn kết, tích cực đóng góp của chư vị trụ trì các tự viện và tăng ni Phật tử huyện Bình Chánh. Và giờ này, để thấy rõ các mặt công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, thay mặt chủ tọa đoàn, xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Minh Bình, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, thay mặt Ban thư ký để báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 8-2012-2016. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngường bái bạch trên Đức Hòa Thượng Phó Pháp Chủ, Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Đức Hòa Thượng trong Ban Chứng Minh. Kính bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tòa Đại Đức Tăng trong Ban Chủ Tòa Đoàn. Kính thưa quý vị lãnh đạo thành phố, quý vị lãnh đạo huyện Bình Chánh, quý vị lãnh đạo Mặt trận Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 xã thị trấn, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, toàn thể quý vị đại biểu trong đại hội Phật giáo hôm nay, vào giờ này chúng con được mạn phép thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh xin thông qua bản tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2016 được tóm tắt như sau. Đặc điểm tình hình chung, huyện Bình Chánh gồm có 16 xã, 1 thị trấn, dân số là 608.616 nhân khẩu, 155.643 hộ khẩu có 12 trên 14 xã được thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Với tình hình thực tế tăng tốc độ đô thị quá nhanh, dân số tăng, dân số cơ học như thế, tăng ni các nơi quy tụ về, am tất cũng theo đà phát triển mọc lên khá nhiều. Về mặt quản lý tôn giáo làm cho ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh gặp không ít khó khăn trong việc quản lý. Tuy nhiên với sự lãnh đạo chỉ đạo của chư tôn thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, được sự giúp đỡ tận tình của quý vị lãnh đạo chánh quyền huyện Bình Chánh, Phật giáo huyện Bình Chánh tích cực hoạt động qua nhiệm kỳ 5 năm đạt kết quả như sau. Về công tác Phật sự trong kỳ 8 2012-2016, về công tác tổ chức và tổ chức văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh đặt tại chùa Tam Bửu, địa chỉ E10/5 thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Nhân sự gồm có 23 vị do Hòa Thượng Thích Thiện Lạc làm trưởng ban, 2 vị tổ chức sự kiện. Thông qua cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp vừa qua, ban trị sự giới thiệu 14 vị tăng ni, 1 vị cư sĩ đơn cử, kết quả 1 vị trúng đắc cử cấp huyện, 10 vị tăng ni và 1 vị cư sĩ đắc cử Hội đồng Nhân dân cấp xã. B. Về chuyên ngành, hoạt động chuyên ngành về tăng sự vừa qua đã cập nhật tăng ni tự viện, tổng số trên toàn huyện gồm có 130 cơ sở tự viện, 54 cơ sở đã hợp thức hóa trụ trì, 32 cơ sở được cấp phép dựng bảng hiệu, 3 cơ sở đang tiến hành nộp thủ tục hợp thức hóa. Toàn huyện gồm có 162 vị tăng, 260 vị chư ni, trong đó gồm có 7 vị hòa thượng, 10 vị thượng tọa, đại đức 145 vị, ni trưởng 3 vị, ni sư 12 vị, sư cô 200 vị, sa di và sa di ni là 45 vị. Hai là về kiết hạ, trường hạ chư tăng 3 năm liền an cư tập trung tại tu viện Tường Vân, mỗi kỳ trên 60 vị tham gia, 2 năm tổ chức an cư tại chỗ tập trung khoảng 148 vị chư tăng tham dự khóa hạ. Về trường hạ ni có 3 trường, có luân phiên tổ chức 3 địa điểm gồm chùa Liên Hoa, chùa Phước Thiện và chùa Pháp Hải, và có 5 lần tổ chức an cư tập trung tại huyện Trung Bình, có khoảng 182 vị chư ni tham dự các khóa an cư kiết hạ. Về hoạt động hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử, có trên 20 cơ sở tự viện mở đạo tràng niệm Phật, tọa bát quan trai khóa tu một ngày an lạc, trung bình từ 5 đến 100 vị tham dự. Riêng tu viện Tường Vân mỗi tháng một kỳ, mỗi kỳ có trên 3.000 Phật tử về tu tập. Về giáo dục tăng ni, trong nhiệm kỳ ban trị sự đã gửi giới thiệu 12 vị tăng ni vào các lớp sơ cấp Phật học, 27 vị ni vào trung cấp Phật học, 9 vị vào học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, 3 vị du học nước ngoài. Về văn hóa và nghi lễ, đại lễ Phật đản 100% các tự viện trên toàn huyện đều tổ chức đại lễ, đảm bảo về mặt an ninh trật tự đúng kế hoạch của ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh đề theo kế hoạch đã đề ra. 5 lần trang trí lễ đài tại chùa Tam Bửu và tu viện Tường Vân, mỗi kỳ có 1.000 Phật tử về tăng ni và Phật tử tham dự. Đồng thời các tự viện tiêu biểu đón tiếp quý vị lãnh đạo cấp huyện Bình Chánh và các xã đến chúc mừng nhân mùa Phật đản trên tinh thần đoàn kết và hòa hợp. Đại lễ Du Lan, Du Lan là lễ hội truyền thống của Phật giáo nhằm hướng đến nhắc nhở, giáo dục trên tinh thần báo tứ trọng ân. Nhìn chung các tự viện tổ chức trang nghiêm trong tinh thần quan nghị. Về công tác từ thiện, nhiệm kỳ 5 năm qua, các cơ sở tự viện trên toàn huyện hoạt động công tác từ thiện với tiêu chí 5 sao cao hơn năm trước. Kết quả đạt được là 39.775.660.000. Các cơ sở công tác từ thiện tiêu biểu như cơ sở Thiền viện Thiên Phước, tu viện Kim Cang, tu viện Tường Dân, chùa Tam Bửu, chùa Thiên Trì, chùa Thiện Phước, chùa Quan Âm và tất rất nhiều các tự viện đã tích cực trong công tác từ thiện xã hội. Nhận xét và đánh giá điểm mạnh với số lượng cơ sở tự viện và tăng ni đông đảo như hiện nay đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp qua các hoạt động tu học, hoằng pháp và từ thiện xã hội. Số lượng tăng ni trẻ có trình độ năng lực mỗi ngày một đông hơn. Đó là những nhân tố đầy triển vọng cho Phật giáo huyện nhà hiện tại và tương lai. Tăng ni đoàn kết và tích cực tham gia những hoạt động do ban trị sự huyện phát động cũng như hoạt động tại cơ sở tự viện như tổ chức tu học, thuyết giảng các loại hình văn hóa như tổ chức lễ hàng thuận, vui tích, lễ hàng thuận văn nghệ và nghệ thuật dân dân. Ngoài ra các tự viện còn tích cực làm công tác từ thiện xã hội, tạo nên một sự lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật. Về điểm yếu là không bám sát để thực hiện chương trình hành động của nhiệm kỳ trước đã đề ra, thiếu cập nhật thông tin kịp thời về hoạt động của các cơ sở tự viện, chưa chủ động trong công tác quản lý giải quyết những vấn đề tăng ni trong chức năng của ban trị sự huyện, thiếu định hướng cho hoạt động ngành của các tự viện, chưa tạo sự kết dính giữa tự viện nên mọi hoạt động của các tự viện còn rời rạc, mang tự tính tự phát, chưa phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành để hỗ trợ hoạt động hiệu quả hơn. Kết luận, trải qua quá trình hoạt động của những kỳ trước, ban trị sự giáo hội Phật giáo đề rút ra những kinh nghiệm nhằm định hướng cho công tác quản lý, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới. Theo đó, ban trị sự đi đến kết luận thế mạnh chủ lực của Phật giáo huyện nhà là sự tự giác, tự lực của tăng ni tự viện. Nếu vị tăng ni nào có tài, có thực lực, nơi đó có những hoạt động năng nổ và phong phú, tinh thần phụng sự, phụng trì tam bảo, lợi ích tha nhân và tăng ni học được những được từ các môi trường giáo dục Phật giáo, được phát huy tác dụng một cách tích cực, dựa vào nền tảng đó, ban trị sự Phật giáo huyện sẽ cùng xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế theo tình hình chung của Phật giáo huyện và phù hợp cho từng hoàn cảnh mỗi tự viện. Điều cơ bản mà ban trị sự hướng tới là tạo sự đoàn kết hòa hợp trong tăng ni Phật tử của huyện, không ngừng bồi dưỡng đạo đức, kỹ năng và nhất là nhận thức về giá trị phụng sự nhằm bảo đến tứ ân một cách thiết thực. Chúng tôi cũng nhận thức những khó khăn đang chờ đợi ở phía trước, xem như là những thách thức trên con đường phụng sự đạo pháp dân tộc. Bằng ý chí phấn đấu không nản lòng, chúng tôi quyết tâm phát huy sức mạnh tổng hợp để đưa hoạt động của Phật giáo huyện nhà đến những thành tựu kết quả tốt đẹp trong nhiệm kỳ 2016-2021. Kính bạch chư tôn thiền đức, trên đây là bản báo cáo tóm tắt của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2012-2016. Kính trình chư tôn thiền đức, kính trình hội nghị điểu tri. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tát Đài Chính Minh. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn Thượng tọa Thích Minh Bình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bái bạch trên chư tôn hòa thượng giáo phẩm chứng minh. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa đại biểu tham dự, vừa qua ban thư ký đại hội đã thông qua bản báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2016 của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, đã cho chúng ta thấy sự tích cực của tập thể và cá nhân tăng ni đạt nhiều cái thành quả Phật sự rất tốt đẹp, rất đáng được khích lệ và tán dương công đức. Vào giờ này, xin thay mặt đoàn chủ tọa kính mời Thượng tọa Thích Thiện Quý, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lên công bố và điều hành phần khen thưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch quý tôn đức giáo phẩm ban chứng minh. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể đại hội, vào giờ này được sự phân công của đại hội, thưa ủy nhiệm ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, tôi xin trân trọng công bố quyết định khen thưởng của ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ban trị sự. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 9 năm 2016, quyết định số 395 trên QĐ BTS BCTB về việc tặng bằng tuyên dương công đức và bằng công đức cho các tập thể và các cá nhân thuộc đơn vị Phật giáo huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2012-2016 nhân đại hội hôm nay. Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh căn cứ điều 64 chương 12 của hiến chương, điều 54 chương 11 của nội quy Ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xét văn bản đề xuất của Ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh về việc tặng bằng tuyên dương công đức và bằng công đức cho các tập thể và các cá nhân thuộc đơn vị Phật giáo huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2012-2016. Qua ý kiến thống nhất của Ban thi đua khen thưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nay quyết định: Điều 1, tặng bằng tuyên dương công đức cho một tập thể và 7 cá nhân, tặng bằng công đức cho 38 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự và phong trào từ thiện xã hội nhiệm kỳ 2012-2016 tại đơn vị Phật giáo huyện Bình Chánh có danh sách đính kèm. Điều 2, Hòa thượng Phó trưởng Ban thường trực, Chánh thư ký, Chánh văn phòng Ban trị sự, Ban thi đua khen thưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, các tập thể và các cá nhân có tên nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban Hòa thượng Thích Trí Quảng đã ký tên và đóng dấu. Tiếp theo, xin được trân trọng thông qua danh sách được tặng bằng tuyên dương công đức và bằng công đức theo quyết định số 395. A. Tặng bằng tuyên dương công đức dành cho một tập thể, đó là Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, dành cho chư tôn đức cá nhân với phương danh như sau: Hòa thượng Thích Thiện Lạc, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh; Thượng tọa Thích Huệ Minh, Phó trưởng Ban thường trực Phật giáo huyện Bình Chánh; Đại đức Thích Phước Tiến, Ủy viên Quảng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh; Đại đức Thích Thiện Nhân, trụ trì Thiền viện Thiên Phước; Đại đức Thích Thiện Hòa, trụ trì chùa Thiện Phước; Ni trưởng Thích Nữ Như Phương, Phó Ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh; Ni sư Thích Nữ Trúc Hải, trụ trì chùa Phước Thiện. Tặng bằng công đức cho 38 cá nhân với chư tôn đức tăng ni có phương danh như sau: Hòa thượng Thích Đạt Căn, Hòa thượng Thích Thiện Từ, Hòa thượng Thích Thiện Bổ, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, Hòa thượng Thích Giác Hạnh, Hòa thượng Thích Minh Trí, Thượng tọa Thích An Hòa, Thượng tọa Thích Minh Bình, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, Thượng tọa Thích Trực Giáo, Thượng tọa Thích An Trung, Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Đại đức Thích Thiện Ngộ, Đại đức Thích Trí Hạnh, Đại đức Thích Trí Chơn, Đại đức Thích Nguyên Hiếu, Đại đức Thích Giác Chí, Đại đức Thích Quảng Danh, Đại đức Thích An Sang, Ni trưởng Thích Nữ Như Chánh, Ni sư Thích Nữ Trúc Huệ, Ni sư Thích Nữ Liên Yến, Ni sư Thích Nữ Huệ Ngọc, Ni sư Thích Nữ An Nhật, Ni sư Thích Nữ Như Phúc, Ni sư Thích Nữ Như Tùng, Sư cô Thích Nữ Thuần Chơn, Sư cô Thích Nữ Như Anh, Sư cô Thích Nữ Như Đức, Sư cô Thích Nữ Thiền Tâm, Sư cô Thích Nữ Bụ Nhật, Sư cô Thích Nữ Như Hiếu, Sư cô Thích Nữ Huệ Ngọc, Sư cô Thích Nữ Tịnh Vân, Sư cô Thích Nữ Chánh Trơn, Phật tử đạo tràng tu viện Tường Vân và Phật tử đạo tràng chùa Phước Thiện. Tổng cộng danh sách gồm có tặng bằng tuyên dương công đức cho một tập thể và 7 cá nhân, tặng bằng công đức cho 38 cá nhân. Vào giờ này, đây là giây phút vinh dự cho các tập thể và cá nhân, quý vị chư tôn đức được nghe xướng danh, xin quý ngài khoan hỷ tranh thủ khẩn trương tiến lên vị trí danh dự để đón nhận bằng tuyên dương công đức của Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Một, xin trân trọng cung thỉnh đại diện cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Hai, cung thỉnh Hòa thượng Thiện Lạc, Thượng tọa Huệ Minh, Đại đức Phước Tiến, Đại đức Thiện Nhân, Đại đức Thiện Hòa, Ni trưởng Như Phương và Ni sư Thích Nữ Trúc Hải, xin chư tôn đức khoan hỷ tranh thủ khẩn trương tiến lên phía trước vị trí danh dự để chuẩn bị đón nhận bằng tuyên dương công đức nhân đại hội hôm nay. Về phần trao tặng bằng tuyên dương công đức hôm nay, thay lời ban tổ chức chủ tọa đoàn, chúng con thành kính đê đầu cung thỉnh trưởng lão hòa thượng, phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban kiểm soát trung ương giáo hội, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đạo hiệu Thượng Thiện Hạ Tánh, thay mặt cho ban thường trực ban chỉ đạo tổ chức đại hội tặng bằng tuyên dương công đức đến cho các tập thể và cá nhân có tên vừa nêu, thành kính cung thỉnh hòa thượng. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm chứng minh chủ tọa đoàn và trân trọng kính mời toàn thể đại hội trỗi một tràng pháo tay thật lớn và thật dài để tán dương chúc mừng các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự trong nhiệm kỳ vừa qua, được đón nhận bằng tuyên dương công đức cao quý của ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay. Thành kính niệm ân công đức hòa thượng, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng về vị trí chứng minh và trân trọng kính mời toàn thể quý vị về vị trí an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về khung thời gian đại hội không cho phép, do vậy các bàn công đức tân ban trị sự Phật giáo nhiệm kỳ chính có trách nhiệm để trao tặng tận nơi đến các tập thể và cá nhân được nêu trong danh sách đã thông qua. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại hội, phần công bố quyết định và điều phối khen thưởng của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vào giờ này chính thức xin được khép lại. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn thượng tọa Thích Thiện Quý đã điều hành phần khen thưởng của ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Để tiếp theo chương trình là phần khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và thay mặt chủ tọa đoàn, trân trọng kính mời ông Thạch Nghi Xuân, Phó ban Tôn giáo Dân tộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tuyên đọc quyết định và điều hành phần khen thưởng cho tập thể và cá nhân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý hòa thượng, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa quý hòa thượng, ban chứng minh, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý hòa thượng, thượng tọa ni sư trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố, các đồng chí lãnh đạo huyện Bình Chánh. Kính thưa chủ tọa đại hội, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu. Được sự phân công của ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tôi xin tuyên đọc quyết định và điều hành phần khen thưởng tặng bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh số 120 QDMTTQ BTT thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 9 năm 2016 quyết định về tặng bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể và cá nhân thuộc ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh vì đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ năm 2012 đến năm 2016. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh căn cứ luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2013, căn cứ điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, căn cứ quyết định số 90 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về ban hành quy định thi đua khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh, Ban Tổ chức cán bộ thi đua khen thưởng và Ban Dân tộc Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quyết định điều 1, tặng bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho một tập thể và 10 cá nhân thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh vì đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ năm 2012 đến năm 2016. Điều 2, Ban tổ chức cán bộ thi đua khen thưởng Ban dân tộc tôn giáo, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh và các tập thể cá nhân có tên trong danh sách đính kèm nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. Thay mặt Ban thường trực, Phó Chủ tịch thường trực Trần Tấn Ngời đã ký và đóng dấu. Sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị có được xướng tên bước lên vị trí danh dự để nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Xin về tập thể xin được trân trọng kính mời đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Về cá nhân xin được trân trọng kính mời một Hòa thượng Thích Thiện Lạc, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. 2. Thượng tọa Thích Huệ Minh, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. 3. Ni trưởng Thích Như Phương, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. 4. Hòa thượng Thích Đạt Căn, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. 5. Đại đức Thích Thiện Hòa, trưởng ban kiểm soát Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. 6. Đại đức Thích Thiện Nhân, Thiền viện Thiên Phước huyện Bình Chánh. 7. Ni sư Thích Trúc Hải, chùa Phước Thiện huyện Bình Chánh. 8. Đại đức Thích Nguyên Chiếu, tu viện Kim Cang huyện Bình Chánh. 9. Ni sư Thích Thuần Chơn, chùa Đức Nguyên, huyện Bình Chánh. Và 10. Xin được trân trọng kính mời Ni sư Thích Yến Liên, chùa Quan Âm, huyện Bình Chánh. Xin được trân trọng kính mời ông Vũ Minh Hải, Ủy viên thường trực, trưởng ban dân tộc tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên trao bằng khen cho các vị trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Xin được trân trọng kính mời. Xin đại hội chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng các vị đã có thành tích xuất sắc góp phần cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận thành phố. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Minh Hải. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Phần tuyên đọc quyết định và điều hành khen thưởng tặng bằng khen của Ủy ban Mặt trận thành phố đến đây là kết thúc. Xin được kính chúc toàn thể quý vị thân tâm an lạc, kính chúc cho đại hội thành công viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Thạch Nghi Xuân, Phó Ban Tôn giáo Dân tộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt cho chính quyền thành phố điều hành phần khen thưởng vừa qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh, kính thưa đại hội, trong nhiệm kỳ 2012-2016 vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh đã hoàn thành tốt tất cả mọi công tác Phật sự trên tinh thần đoàn kết và hòa hợp. Dưới sự chứng minh của Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, vào giờ này, nhiệm kỳ 2012-2016 của Ban trị sự huyện Bình Chánh đã được hoàn mãn. Thay mặt chủ tọa đoàn, xin trân trọng kính mời Hòa thượng Thích Thiện Lạc, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh cùng các thành viên trong Ban trị sự nhiệm kỳ 8 hoan hỷ ra trước đại hội để tuyên bố mãn nhiệm. Và xin trân trọng kính mời Hòa thượng Thích Thiện Lạc thay mặt cho Ban trị sự để tuyên bố mãn nhiệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn đức chủ tọa đoàn và chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa các cấp chính quyền, mặt trận, tổ quốc, phòng nội vụ, quyền bình chánh và thị trấn Tân Túc, kính thưa quý văn khách và quý phật tử hiện diện, ban trị sự do Phật giáo Việt Nam quyền bình chánh suốt 5 năm qua làm việc với tinh thần hòa hợp, chấp hành tốt những chủ trương đường lối của giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và của chính quyền mặt trận tổ quốc quyền đã được trực tiếp giúp đỡ. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được trong những hoạt động nhiệm kỳ qua vẫn còn những mặt hạn chế, khuyết điểm chưa khắc phục như báo cáo, như bản báo cáo đã nêu. Hôm nay đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh chính thức diễn ra nhằm đánh dấu thời gian nhiệm kỳ đã kết thúc. Giờ đây toàn thể ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 8/2012-2016 chúng tôi trân trọng tuyên bố mãn nhiệm. Những mật sự còn gian dở chúng tôi xin gói gắm đến tâm tư đến tân ban trị sự Phật giáo nhiệm kỳ 9/2016-2021 cố gắng hoàn thành với những thành tích xuất sắc để không phụ lòng tin tưởng giao phó của lãnh đạo giáo hội Phật giáo thành phố và lãnh đạo chính quyền huyện Bình Chánh cũng như niềm tin của toàn thể chư tôn đức tăng ni Phật tử huyện nhà. Trước khi dứt lời một lần nữa, chúng con xin bày tỏ lòng tri ân vô hạn, kính chúc chư tôn đức tăng ni quý văn khách vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát. Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Thiện Lạc cùng toàn ban tuyên bố lần nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bái bạch trên chư tôn Hòa Thượng giáo phẩm chứng minh. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa đại hội, thực hiện tinh thần thông tư số 292 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông báo số 047 của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, sự thống nhất của Ban chỉ đạo tổ chức đại hội, sự đồng thuận của chánh quyền huyện Bình Chánh về thành phần nhân sự tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016-2021 đã được sự hiệp thương tại hội nghị chủ bị vào ngày 8/7/2016 vừa qua. Vào giờ này, thay mặt chủ tọa đoàn, trân trọng kính mời ni trưởng Thích Như Phương, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, thay mặt tiểu ban nhân sự trình danh sách dự kiến tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016-2021. Trân trọng kính mời ni trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại lão Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh. Ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm. Kính bạch chư tôn Hòa Thượng Chứng minh, chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa chư tôn đức tòa chủ đoàn, kính thưa quý vị chánh quyền các cấp, kính thưa quý đại biểu, thay mặt tiểu ban nhân sự chúng tôi xin được trình danh sách dự kiến nhân sự tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016-2021 như sau. Ban chứng minh: Hòa Thượng Thích Đạt Căn, Hòa Thượng Thích Thiện Từ, Hòa Thượng Thích Thiện Bửu, Hòa Thượng Thích Giác Hạnh. Ban thường trực do Hòa Thượng Thích Thiện Lạc trưởng ban và các thành viên Thượng tọa Thích Huệ Minh, Thượng tọa An Trung, Ni sư Thích Trúc Hải, Thượng tọa Thích Minh Bình, Ni sư Thích Huệ Ngọc, Ni sư Thích Bắc Hồng, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, Đại đức Thích Thiện Hòa, Đại đức Thích Phước Tiến, Đại đức Thích Thiện Nhân, Ni sư Thích Nữ Yến Liên, Ni sư Thích Thuần Chơn, Đại đức Thích Nguyên Đạo, Đại đức Thích Mỹ Hòa, Đại đức Thích Giác Chí, Đại đức thích Nhật Tính, Đại đức thích Trí Chơn, Đại đức thích Nguyên Chiếu, Đại đức thích Quan Hội, Ni sư thích Như Tùng, Ni sư thích Như Phúc. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa Đại hội, Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh tất cả có 26 vị, chứng minh 4 vị, thường trực 7 vị, trưởng các phân ban đặc trách 6 vị, ủy viên 9 vị. Đó là nhân sự của Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh. Kính trình lên đại biểu, biểu quyết và liễu tri. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch quý tôn đức giáo phẩm Ban Chứng Minh chủ tọa đoàn. Kính thưa toàn thể đại hội, vừa qua tiểu ban nhân sự của đại hội đã kính trình danh sách thành phần nhân sự dự kiến cho Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016-2021. Vào giờ này, để thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, dân chủ và công bằng, thay lời chủ tọa đoàn, chúng con thành kính cung thỉnh trưởng lão hòa thượng đạo hiệu Thượng Thiện Hạ Tánh, phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban kiểm soát trung ương giáo hội, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo tổ chức đại hội, lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể đại biểu hôm nay để thông qua và suy cử Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh. Xin thành kính cung thỉnh hòa thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo đại hội các quận huyện. Kính thưa ông Lê Văn Vân, phó ban tôn giáo thành phố. Kính thưa Nguyễn Ngọc Phong, phó ban dân vận thành phố. Kính thưa bà Nguyễn Thị Kim Dung, phó bí thư thường trực quận Bình Chánh. Kính thưa quý vị lãnh đạo các ban ngành quận Bình Chánh và chánh quyền 24 xã. Kính bạch chư tôn đức tăng ni ở quận Bình Chánh. Kính thưa đại hội, thì ban trị sự của Phật giáo quận Bình Chánh nhiệm kỳ 8 đến nay, hôm nay đã 2012-2016 đến nay đã kết thúc và mãn nhiệm. Hôm nay tiến hành để bầu cử giới thiệu nhân sự của ban trị sự của quận Bình Chánh nhiệm kỳ 9 2016-2021. Vừa qua quý vị nghe đọc danh sách 26 vị, thì trong đó có ban chứng minh và ban trị sự quận Bình Chánh. Thì trong danh sách quý vị cũng đã nghe rõ. Thì hôm nay thành hội chúng tôi xin thưa chư tôn đức của quận Bình Chánh cũng như đại hội xét thấy cái danh sách đó là không có gì thay đổi, thì quý vị làm thinh, nếu có gì thay đổi thì quý vị đưa tay để phát biểu ý kiến. Chúng tôi xin lấy ý kiến của quý vị đại biểu. Không có ai ý kiến gì thì chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng Tân Ban Trị sự. Xin hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân hòa thượng đã thay mặt ban thường trực lấy ý kiến biểu quyết vừa qua. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính với bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính thưa đại hội, vừa rồi đại hội đã suy cử Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nhiệm kỳ chính 2016-2021. Vào giờ này, thay mặt chủ tọa đoàn, xin trân trọng kính mời hòa thượng Thích Thiện Lạc, Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh cùng các thành viên ra trước đại hội phát biểu nhận nhiệm vụ. Xin trân trọng kính mời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn giáo phẩm trong ban chứng minh, chư tôn đức chủ tọa đoàn, kính thưa quý đại biểu, thay mặt Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Chánh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021 bày tỏ niềm tri ân sâu sắc trước sự hiện diện quý báu của chư tôn giáo phẩm, thường trực ban trị sự Giáo Phận Giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, quý vị khách quý và quý Phật tử nam nữ đã đến tham dự buổi đại hội ra mắt đại biểu Phật giáo Quyền Bình Chánh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, với trách nhiệm điều hành Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quyền Bình Chánh là một trọng trách lớn lao, đòi hỏi nhiều khả năng và tài đức, nhưng trước sự tín nhiệm của chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử huyện nhà, sự tán thành động viên của các cấp chính quyền, sự tin tưởng giao phó của thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chúng con đồng tâm nhất trí đứng ra đảm nhận trọng trách này và xin hứa sẽ thực hiện đúng theo chỉ đạo của thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quyền Bình Chánh, thành kính tri ân hòa thượng trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và chư tôn đức và thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chân thành cảm ơn huyện ủy, huyện, ban nhân dân Quyền Bình Chánh, ủy ban mặt trận tổ quốc Quyền Bình Chánh, phòng nội vụ và các cấp chính quyền Quyền Bình Chánh và thị trấn Tân Túc. Chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện hành ân tam bảo gia hộ chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni Quyền Bình Chánh thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc lãnh đạo huyện ủy, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và kính chúc quý vị quan khách được vạn sự kiết tường như ý. Trân trọng kính chào quý liệt vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn hòa thượng Thích Thiện Lạc cùng toàn ban có lời phát biểu để nhận nhiệm vụ. Để tiếp theo chương trình, xin mời thượng tọa Thích An Trung, phó tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quyền Bình Chánh, thông qua chương trình hoạt động Phật sự của tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quyền Bình Chánh nhiệm kỳ 2016-2021. Trân trọng kính mời thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức ban chứng minh, kính bạch chư tôn đức chủ tọa đoàn và kính thưa toàn thể chư vị lãnh đạo chánh quyền thành phố và huyện Bình Chánh, kính thưa toàn thể đại hội. Chúng con xin phép đọc phương hướng hoạt động Phật sự ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 8 phát huy những kết quả, những thành tựu đã đạt được, khắc phục những thiếu sót tồn tại và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 9 2016-2021 cụ thể như sau. 1. Sau đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh sẽ họp ban trị sự phân ban, phân công thành từng thành viên đã được đại hội đưa ra trong nhiệm kỳ 9. 2. Phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 8. 3. Nêu cao tinh thần đoàn kết hòa hợp, củng cố và phát triển các mối quan hệ mật thiết giữa các tự viện, tăng ni, Phật tử trong và ngoài huyện, chính quyền địa phương các cấp. 4. Mở thêm đạo tràng tu bát quan trai, các lớp giáo lý cho Phật tử tu học. 5. Hoàn thành công tác Phật sự về từ thiện xã hội do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh đã đề ra. 6. Ban trị sự hướng dẫn tăng ni Phật tử làm tốt công tác nghĩa vụ công dân, hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, thực hiện đúng đắn chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và nhà nước. 7. Giúp đỡ những gia đình người già neo đơn, nghèo khổ, bệnh tật gặp khó khăn và bộ đội biên phòng, hải đảo, trại dưỡng lão, hội người khuyết tật. 7 điều trên đây là phương hướng công tác cho nhiệm kỳ 9, tùy thời gian, tùy tình hình thực tế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh sẽ có kế hoạch thực hiện phù hợp. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn lời phát biểu phương hướng hoạt động của Ban trị sự và xin mời các vị toàn thành viên hướng về ban. Kính thưa đại hội, được sự chỉ đạo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và chư tôn hòa thượng ban chứng minh, cho phép để chủ tọa đoàn sẽ chuyển một đạo từ lên phía trên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính thưa đại hội, để sắc tấn và hướng chỉ đạo cho tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh hoàn thành tốt công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021. Vào giờ này, thay mặt chủ tọa đoàn, chúng con thành tâm cung thỉnh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Chí Quảng, Phó Pháp Chủ Ban Thường Trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức Đại hội Phật giáo cấp quận huyện, Ban Đạo Từ trong phiên đại hội sáng hôm nay, thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị khách quý, đại diện đảng chính quyền mặt trận thành phố quận Bình Chánh và sở tại, kính thưa đoàn chủ tọa, kính thưa toàn thể đại biểu, chúng tôi đã nghe cái bản báo cáo cũng như là phương hướng hoạt động ở nhiệm kỳ 9. Trong nhiệm kỳ 8, phải nói là ban trị sự đã cố gắng rất nhiều để ổn định cái tình hình mà tu học của tăng ni ở quận nhà theo cái chiều hướng mà ta gọi là phát triển về cơ học, tức là tăng ni và Phật tử ở nhiều tỉnh thành khác mà về đây tu học, cho nên vấn đề ổn định là một vấn đề khó nhất. Như từ trước thì tu viện Tường Vân chúng ta nó không có sinh hoạt, nhưng mà trong nhiệm kỳ 8 thì khi xây dựng xong thì cái số tăng ni và Phật tử về để tu học theo bản báo cáo thì mỗi tháng tổ chức một lần có thể là trên dưới 3.000 người về sinh hoạt ở tại đây trong một ngày. Đó là cái tăng trưởng về cơ học. Đây là cái tín hiệu đáng mừng cho chúng ta. Nếu mà chúng ta tổ chức và quản lý tốt và hướng dẫn tăng ni và Phật tử sống đúng với cái tinh thần của Đức Phật dạy. Nhưng mà ngược trở lại đó thì cũng là một cái việc khó khăn nhất. Tại vì những người mới, những người xa lạ, ta không nắm được thân của người đó, cái sinh hoạt của người đó, thì không khéo nó sẽ xảy ra nhiều cái việc mà chắc chắn đưa tới hậu quả không tốt. Cho nên về cái điểm này, trong nhiệm kỳ 9, ban trị sự kết hợp chặt chẽ với chính quyền huyện cũng như là tất cả các xã. Đặc biệt nhất là tôi thấy trong nhiệm kỳ này chúng ta đã có đại biểu Hội đồng Nhân dân từ huyện cho đến xã cũng trên 10 người. Đây là những người mà vừa đại diện cho nhân dân mà cũng vừa là thành viên của ban trị sự chúng ta, cho nên có thể kết hợp chặt chẽ và quản lý chặt chẽ, hạn chế cái vấn đề tự phát để giúp cho cái vấn đề ổn định trở lại. Cái việc thứ hai là tuy là một cái huyện mà nghèo, chưa quản lý được tăng ni đầy đủ, nhưng mà trong nhiệm kỳ qua quý vị cũng đã làm cái công tác xã hội trên dưới 40 tỷ, thì đây là cũng điều đáng được biểu dương. Thì trong nhiệm kỳ này, kế tiếp theo nhiệm kỳ trước, chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn để thể hiện cái tinh thần từ bi vị tha của Đức Phật Đó là cái việc mà phải quan tâm theo sự hướng dẫn của Trung ương cũng như thành phố. Thì ban trị sự cấp quận huyện chúng ta không đưa những vị mà hòa thượng ni trưởng trên 60 tuổi vào hàng lãnh đạo vì sức khỏe có giới hạn. Nhưng mà đặc biệt ở cái quận Bình Chánh này thì theo cái yêu cầu sinh hoạt ổn định tình hình và mang tính cách kế thừa phát triển, cho nên chúng ta quyết định là giữ Hòa Thượng Thiền Lạc trưởng ban trị sự của nhiệm kỳ 8 thêm một nhiệm kỳ nữa. Và trong nhiệm kỳ 9 này nữa thì chúng ta cũng phải chuẩn bị gấp rút những người thừa kế và đầu tư nhiều hơn nữa để mà đào tạo những người này có một cái năng lực để tiếp nối cái sự nghiệp mà của các nhiệm kỳ trước để lại. Tôi cũng mong là đảng bộ và ủy ban nhân dân quận nhà chúng ta tiếp tục ủng hộ cho ban trị sự quận Bình Chánh hoàn thành sứ mệnh của mình là đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Đầu thành đánh lễ cúng dường. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời MC để điều phối phần tặng hoa tặng hòa. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Chứng Minh, kính thưa đại hội, căn cứ thông tư số 292 của Trung ương Giáo hội quy định về độ tuổi tham gia ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp quận, huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Do vậy, tại đại hội trụ bị đã cung thỉnh ni trưởng Thích Như Phương lên hàng cố vấn phân ban ni giới Phật giáo huyện Bình Chánh để tôn vinh công đức cao dày của ni trưởng đã đóng góp to lớn qua nhiều nhiệm kỳ cùng ban đại diện cho đến ban trị sự với vai trò chánh thư ký rồi đến phó ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh, đồng thời là bậc trưởng thượng của hàng ni bộ huyện nhà. Để tán dương công đức của ni trưởng tại đại hội hôm nay, thay lời ban tổ chức và chủ tọa đoàn, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Lạc, Hòa Thượng Thích Nhật Ấn hoan hỷ trao hoa và khánh vàng cao quý cho ni trưởng Thích Như Phương. Trân trọng kính mời ni trưởng tiến về phía dinh dự trước đại hội để đón nhận phần quà danh dự của Chư Tôn Đức. Kính xin đại hội cho một tràng pháo tay để chúc mừng tuyên dương cho ni trưởng Thích Như Phương, người đã đóng góp rất nhiều cho Phật giáo huyện Bình Chánh trong các nhiệm kỳ vừa qua. Kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nhật Ấn trở về vị trí an tọa, cũng như ni trưởng Thích Như Phương về vị trí an tọa chứng minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Chứng Minh, ban tổ chức đại hội sáng hôm nay cũng đã đón nhận những lẵng hoa của Chư Tôn Đức lãnh đạo các ban trị sự các quận, huyện về chúc mừng đại hội sáng hôm nay. Đầu tiên xin mời lãng hoa của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Về phần lãng hoa của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, thay lời chủ tọa đoàn, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, thay mặt cho Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trao tặng lãng hoa để chúc mừng cho tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 9 2016-2021. Thành kính cung thỉnh. Thành kính niệm ơn công đức Hòa Thượng Thích Minh Thông, kính cung thỉnh Hòa Thượng về vị trí chứng minh an tọa. Tiếp theo MC điều phối chương trình tiếp tục. Chúng con xin được giới thiệu lãng hoa của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3, cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Hiền, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 trao tặng. Xin đại hội cho một tràng pháo tay chúc mừng. Tiếp theo là lẵng hoa của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Tân. Xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nhật Ấn, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Tân trao tặng. Xin đại biểu đại hội cho một tràng pháo tay chúc mừng. Tiếp theo là lẵng hoa của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10, cung thỉnh Đại Đức Thích Nhật Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10 trao tặng. Xin đại hội cho tràng pháo tay chúc mừng. Tiếp theo là lẵng hoa của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 11, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Ngộ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 11 trao tặng. Xin đại hội cho tràng pháo tay. Tiếp theo là lẵng hoa của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hóc Môn, cung thỉnh Đại Đức Thích Lệ Tâm, chánh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hóc Môn trao tặng. Tiếp theo là lãng hoa của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú. Xin trân trọng cảm ơn và ban tổ chức đón nhận rất nhiều những lãng hoa và quà của chư tôn đức cũng như quý Phật tử, đại biểu, chính quyền các cấp trao tặng. Nhưng vì thời gian có hạn, xin chư tôn đức cùng đại biểu quan hỷ, ban tổ chức trân trọng đón nhận và trân trọng cảm ơn chư tôn liệt vị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, xin cảm ơn nhị vị Hòa Thượng, cảm ơn ni trưởng và chư tôn đức. Kính xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tiền Lạc vào giờ phút này tiếp tục điều phối chương trình đại hội. Kính bạch chư tôn Hòa Thượng chứng minh, chư tôn đức chủ tọa đoàn, kính thưa quý đại biểu, hơn 2.000 năm kể từ khi du nhập vào đất nước Việt Nam, Đạo Phật luôn gắn bó keo sơn cùng vận mệnh của đất nước và dân tộc. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, mỗi thời đại đều khắc ghi dấu ấn vàng son của Phật giáo Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam. Đại hội hôm nay với sự hiện diện đông đủ của quý lãnh đạo chính quyền các cấp đã minh chứng được điều quan trọng đó. Vào giờ này xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, thay mặt lãnh đạo chính quyền huyện Bình Chánh phát biểu trong đại hội hôm nay. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý chư tôn, Đức Hòa Thượng, Ban chứng minh đại hội, kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa chư tôn, Đức Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng, quý ni trưởng, ni sư, cùng các quý vị tăng ni, cư sĩ, Phật tử, kính thưa quý lãnh đạo thành phố, huyện, quý vị khách quý, hòa trong không khí thi đua sôi nổi của nhân dân thành phố nói chung, huyện Bình Chánh nói riêng, với quyết tâm ra sức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của đảng, chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, chào mừng đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Phật giáo huyện cùng với Tăng Ni Phật tử, long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh nhiệm kỳ chính 2016-2021. Trong không khí trang nghiêm, đoàn kết, thấm tình đạo đời của đại hội, tại giảng đường tu viện Tường Vân hôm nay, cho phép tôi thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh xin gửi đến chư tôn Đức Hòa Thượng chứng minh, chư thượng tọa, đại đức tăng, quý ni trưởng, ni sư cùng với quý tăng ni, Phật tử, quý đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam với đường hướng đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, có thể nói trong nhiều năm qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước củng cố phát triển và lớn mạnh về mọi mặt hoạt động, thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết, thống nhất gắn bó với dân tộc trên địa bàn huyện Bình Chánh. Chính nhờ đó đã giúp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh làm tốt vai trò vị trí của mình đối với nhiệm vụ được giao. Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, một lần nữa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh đã sang trang nhiệm kỳ, đánh dấu bước ngoặt thành công và hết sức tốt đẹp trong sứ mệnh hằng dương chánh pháp. thiết thực góp phần vào việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trên cơ sở báo cáo tổng kết hoạt động Phật giáo nhiệm kỳ 8 vừa qua, do Ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh trình bày, kết quả cho thấy trong 5 năm qua, Ban trị sự Phật giáo huyện đã y giáo phụng hành theo hiến chương của giáo hội và nội quy tăng sự trung ương, không ngừng ra sức thực hiện các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo thành hội và nghị quyết đại hội đã đề ra. Nhờ đó đã tạo được những chuyển biến đáng kể trên các lĩnh vực hằng pháp, giáo dục, nghi lễ, pháp chế, từ thiện xã hội và thông tin tuyên truyền, góp phần xây dựng trang nghiêm giáo hội. Ưu điểm hàng năm, ngoài việc tổ chức đại lễ Phật đản đón mừng đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện phối hợp với tổ chức các khóa an cư kiết hạ cho chư tăng tại tu viện Tường Vân, cho chư ni tại các chùa Liên Hoa, Phước Thiện và Pháp Hải, tạo điều kiện cho hàng trăm tăng ni sinh tu học, trao dồi giới định huệ, trưởng dưỡng đạo tâm. Đồng thời với nhiệm vụ này, nhiều cơ sở tự viện tổ chức đêm hoa đăng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày lễ Vu Lan báo hiếu, nhằm giáo dục tăng ni Phật tử luôn hướng về cội nguồn, luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân, góp phần thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng người con hiếu thảo trong gia đình và người công dân tốt đối với đất nước. Chính từ cơ sở này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện giúp cho chư tăng ni và đồng bào Phật tử huyện nhà không ngừng nâng cao nhận thức, sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện những việc làm lợi đạo ích đời, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Gắn với công tác giáo dục truyền thống nêu trên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức cho các tự viện quán triệt thực hiện Nghị định 92 ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, vận động các chức sắc, tu sĩ và tín đồ hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, học tập kiến thức quốc phòng an ninh, tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tham gia thực hiện các cuộc vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 14, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, có 1 vị trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 10 vị trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở các xã thị trấn, góp phần thực thi nhiệm vụ chính trị, xây dựng phong trào văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà nước pháp quyền đạt được ý nghĩa chiều sâu. Trong nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thường xuyên liên hệ mật thiết với các ban ngành đoàn thể mặt trận huyện, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, những nhu cầu chính đáng hợp pháp về sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, tích cực hỗ trợ cho giáo hội trong việc khởi công và tổ chức lễ khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại xã Lê Minh Xuân với quy mô trên 23 hectare, chăm lo giúp đỡ các tự viện như chùa Tam Bửu, chùa Pháp Trơn, tịnh xá Đại Vang v.v. xây mới, sửa chữa, trùng tu, đáp ứng cho yêu cầu phục vụ chư tăng ni tu học cũng như phục vụ tốt yêu cầu tấn phong giáo phẩm, hợp thức hóa cơ sở tự viện và bổ nhiệm trụ trì, thường xuyên nhắc nhở các tự viện thực hiện đăng ký nội dung sinh hoạt lễ nghi tôn giáo hàng năm đúng theo tinh thần hướng dẫn của Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Đáng kể nhất là trong 5 năm qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã thực hiện vận động nhiều cơ sở tự viện, các nhà hảo tâm, các cá nhân vị mạnh thường quân đóng góp số tiền trên hàng chục tỷ đồng để xây dựng nhà tình thương, sửa chữa chống dột, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở các vùng sâu, vùng xa, kể cả gia đình bị thiên tai lũ lụt đang gặp khó khăn, tổ chức tặng gạo, sức cơm chay cho người nghèo, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, vận động chăm lo áo quan cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn qua đời, tổ chức trao tập tặng, viết cho học sinh nghèo, trẻ khuyết tật, ủng hộ vĩ vì người nghèo, ủng hộ vĩ vì Trường Sa thân yêu vì tuyến đầu tổ quốc, góp phần cùng các cấp chính quyền, mặt trận, chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, từng bước vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Kính thưa quý vị, nhiệm kỳ 8 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh đã khép lại với nhiều thành quả to lớn đạt được, không những tạo được niềm tin và uy tín của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện trên cánh đồng phụng sự đạo pháp dân tộc ngày càng được tốt hơn, mà còn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng tăng ni Phật tử huyện nhà. Thật là công đức vô lượng vô biên. Đây là ưu điểm cần được tiếp tục phát huy, tạo tiền đề cho sự kế thừa phát triển trong nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ hơn. Với ý nghĩa hết sức tốt đẹp này, tôi mong rằng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các tự viện, lãnh đạo, tăng ni, Phật tử trên địa bàn huyện, thực hiện tốt pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo do nhà nước ban hành, thực hiện tốt phương châm đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra. Với chủ đề đại hội ổn định, kế thừa, phát triển, tôi mong muốn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới sẽ phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong việc góp phần tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực động viên tăng ni Phật tử huyện nhà chủ động và hăng hái tham gia các công việc chung của đất nước, tích cực thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp thông qua các phong trào ích nước lợi dân, thiện tâm công đức như phát triển sản xuất, chương trình giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bài trừ các tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín hủ tục, vân vân, gắn với thực hiện nhiệm vụ hằng dương chánh pháp, với việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, xây dựng niềm tin chân chính và nếp sống đạo hạnh trong sáng lành mạnh, tích cực vận động tăng ni Phật tử tham gia đăng ký thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, góp phần xây dựng thành phố có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Với nhiều tình cảm sâu sắc, một lần nữa xin phép thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh kính chúc chư tôn đức hòa thượng chứng minh tăng long phước thọ thành tựu các Phật sự, kính chúc chư thượng tọa đại đức tăng, quý ni trưởng ni sư cùng quý vị tăng ni cư sự Phật tử, quý vị đại biểu luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị nam nữ Phật tử có mặt trong đại hội hôm nay luôn dồi dào sức khỏe, vô lượng an lạc, vạn sự cát tường. Chúc đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo huyện Bình Chánh nhiệm kỳ chính 2016-2021 thành công viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả quý vị liệt vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự phát biểu của bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung. Và chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của bà để đưa vào trong nghị quyết của đại hội. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, hoan hỷ tiến về vị trí dinh dự để đón nhận biểu trưng số tiền 157.500.000 đồng do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh trao tặng quỹ vì biển đảo quê hương tuyến đầu tổ quốc, cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Lạc, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh trao tặng. Xin toàn thể đại hội cho một tràng pháo tay chúc mừng. Xin cung thỉnh Hòa thượng trở về vị trí, cũng như kính mời bà trở về vị trí. Và giờ này chúng con cung thỉnh chư tôn đức chủ tọa đoàn tiếp tục điều hành đại hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa đại hội. Để tiếp theo chương trình vào giờ này, thay mặt chủ tọa đoàn, chúng tôi kính mời thượng tọa Thích An Trung thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua danh sách đoàn đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh tham dự đại hội nhiệm kỳ 17-22 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức ban chứng minh, chư tôn đức chủ tọa đoàn, kính thưa đại hội, thay mặt tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, chúng con kính trình danh sách đoàn đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh tham dự đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022. chúng con xin được trân trọng thông qua như sau. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyện Bình Chánh, Ban trị sự Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập Tự do Hạnh phúc, Bình Chánh, ngày 10 tháng 7 năm 2016, danh sách đoàn đại biểu Phật giáo Nguyện Bình Chánh tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 9 2017-2022. Chư Tôn Đức Tăng: 1. Hòa Thượng Thích Thiệt Lạc, trưởng đoàn. Hòa Thượng Thích Thiện Từ, Hòa Thượng Thích Thiện Bửu, Hòa Thượng Thích Giác Hạnh, Thượng Tọa Thích Huệ Minh, Thượng Tọa Thích Minh Bình, Thượng Tọa Thích An Trung, Thượng Tọa Thích Thiện Hạnh, Đại Đức Thích Thiện Hòa, Đại Đức Thích Phước Tiến, Đại Đức Thích Trí Huệ, Đại Đức Thích Thiện Nhân, Đại Đức Thích Trí Chơn, Đại Đức Thích Nhật Tính, Đại Đức Thích Thiện Tính, Đại Đức Thích Nguyên Chiếu, Đại Đức Thích Giác Chí, Đại Đức Thích Nguyên Đạo, Đại Đức Thích Quang Hội, Chư Tôn Đức Ni, là Ni Trưởng Thích Như Chánh, Ni Trưởng Thích Như Phương, Ni Sư Thích Trúc Hải, Ni Sư Thích Như Tùng, Ni Sư Thích Tắc Hồng, Ni Sư Thích Như Phúc, Ni Sư Thích Huệ Ngọc, Ni Sư Thích Yến Liên, Ni Sư Thích Thường Chơn, tổng cộng đoàn gồm 28 vị. Trên đây là danh sách đoàn đại biểu tham dự, chúng con kính trình đại hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng cảm ơn Thượng Tọa Thích An Trung, Phó Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, nhiệm kỳ 2016-2021. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo phẩm Ban Chứng Minh Chủ Tọa Đoàn, kính thưa toàn thể đại hội. Trải qua 2 giờ làm việc xuyên suốt trong tinh thần tích cực, đoàn kết và hòa hợp, vào giờ này để đúc kết được đại hội bằng tinh thần nghị quyết của đại hội hôm nay, thay lời chủ tọa đoàn xin trân trọng kính mời Thượng Tọa Thích Minh Bình, Chánh Thư Ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, thay mặt cho Ban Thư Ký kính trình bản dự thảo nghị quyết của đại hội hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngường bái bạch trên Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh. Ngường bái bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Chủ Tọa Đoàn. Kính thưa quý vị lãnh đạo chính quyền cấp thành phố, lãnh đạo huyện Bình Chánh, quý vị đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 xã thị trấn, kính thưa cùng toàn thể Chư Tôn Thiền Đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trên địa bàn của huyện, cũng như quý nam nữ Phật tử cũng hoan hỷ trở về tham dự ngày đại hội hôm nay. Vào giờ này, thay mặt Ban Thư Ký, chúng tôi xin được mạn phép thông qua cái nghị quyết của đại hội hôm nay như sau. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, Ban Trị sự Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập Tự do Hạnh phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2016, nghị quyết đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, nhiệm kỳ 9, lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021, bản dự thảo như sau. Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trang nghiêm trọng thể vào ngày 20 tháng 9 năm 2016 nhằm ngày 20 tháng 8 năm Bính Thân. Đại hội gần 400 đại biểu Chư Tôn Giáo phẩm Ban Trị sự Thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Ban Trị sự các quận huyện bàn, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử về tham dự. Khoảng 2 giờ làm việc khẩn trương trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021, đại hội nghị quyết như sau. 1. Thông qua bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 8 2012-2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 9 2016-2021 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh. 2. Đại hội đã tín nhiệm thống nhất suy cử Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 27 thành viên: Cung Thịnh, Hòa Thượng Thích Đạt Căn, Hòa Thượng Thích Thiện Từ, Hòa Thượng Thích Thiện Bửu, Hòa Thượng Thích Giác Hạnh, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. 3. Đại hội tiếp nhận lời đạo từ của Hòa Thượng chứng minh thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ban đến cho đại hội và tiếp thu ý kiến phát biểu của đại diện quý vị chánh quyền. 4. Đại hội thành tâm kêu gọi chư tôn thiền đức tăng ni trụ trì các tự viện cùng toàn thể quý Phật tử huyện Bình Chánh nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội, thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ chính 2016-2021 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh mà nghị quyết đã đề ra. 5. Đại hội bế mạc lúc 10 giờ ngày 20 tháng 9 2016, thay mặt chủ tọa đoàn, thay mặt ban thư ký, chúng con xin kính trình nghị quyết lên chư tôn thiền đức Liễu Tri A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại hội, vừa qua ban thư ký đã trình bản dự thảo nghị quyết của đại hội Phật giáo huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016-2021. Vào giờ này xin được lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể đại biểu. Nếu đại biểu nào có ý kiến đóng góp cho nghị quyết được hoàn thiện, phong phú hơn, xin được phát biểu. Không có đại biểu nào giơ tay phát biểu đóng góp ý kiến, xin được một tràng pháo tay trỗi lên để chúc mừng và thông qua. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính thưa chú tọa đoàn, kính thưa đại hội. Thì vào giờ này để kết thúc chương trình đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đây chúng tôi xin kính mời Thượng tọa Thích An Trung thay mặt Tân ban trị sự nhiệm kỳ lần thứ 9 2016-2021 đọc diễn văn bế mạc và cảm tạ của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức ban chứng minh. Kính bạch chư tôn đức chủ tọa đoàn. Kính thưa quý vị lãnh đạo chánh quyền các cấp. Kính thưa quý đại biểu, chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử. Sau đây chúng con xin thay mặt tân ban trị sự xin được đọc diễn văn bế mạc của đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm ban chứng minh, chư tôn đức chủ tọa đoàn, quý chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, quý ni trưởng ni sư, kính thưa quý vị lãnh đạo chánh quyền thành phố, quý vị lãnh đạo đại diện huyện ủy, các cấp chánh quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phòng nội vụ huyện Bình Chánh và thị trấn Tân Túc, quý quan khách cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại hội. Trải qua suốt 2 tiếng đồng hồ, đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh được diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy hoan hỷ của chư tôn đức tăng ni. Giờ đây đại hội đã thành tựu viên mãn. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cảm niệm công đức chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức các quận huyện bạn, chư tôn đức hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, các tự viện tịnh xá tịnh thất niệm Phật đường huyện Bình Chánh đã nhận lời thỉnh mời của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Quý ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, đã dành nhiều thời gian quý báu đến tham dự và chúc mừng đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Thật là một khích lệ lớn lao đối với ban tổ chức chúng con. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo chánh quyền thành phố Hồ Chí Minh, quý vị lãnh đạo huyện Bình Chánh, huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, phòng nội vụ huyện Bình Chánh và chính quyền thị trấn Tân Túc cùng quý Phật tử các tự viện trong huyện đã về đông đủ để tham dự buổi lễ hôm nay. Đặc biệt là chư tăng và Phật tử tu viện Tường Vân đã tích cực chung lo chuẩn bị cho đại hội suốt mấy ngày qua. Đây là một niềm khích lệ lớn lao đối với ban tổ chức chúng tôi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, mặc dù ban tổ chức cố gắng hết sức để công tác đại hội được thành tựu viên mãn, tuy nhiên ban tổ chức không sao tránh khỏi những điều sơ suất trong quá trình tổ chức đại hội. Kính mong quý ngài và quý vị niệm tình lượng thứ cho. Giờ đây buổi lễ đã được thập phần viên mãn. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni hiện diện, pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc các cấp chính quyền, lãnh đạo thành phố và huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc cùng quý quan khách và Phật tử được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức ban chứng minh, chủ tọa đoàn, kính thưa chư vị đại biểu, Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 9 2016-2021 đến đây đã được thành tựu viên mãn. Giờ phút này, thay mặt ban tổ chức, thành tâm cung thỉnh chư tôn đức, kính mời toàn thể quý đại biểu đồng khởi thân hồi hướng, cung thỉnh chư tôn đức ban chứng minh khởi niệm. Cung thỉnh chư tôn đức ở nơi bàn chứng minh ban chủ tọa hoan hỷ nán lại ít phút để cho ban trị sự có thể được chụp tấm hình lưu niệm với chư tôn thiền đức. Trân trọng kính mời chư vị khách quý đồng hoan hỷ quang lâm lên hội trường bên trên để ghi một tấm hình lưu niệm với tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam của mình.